Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2733, sao ta còn nhanh. Cao Thiếu Kiệt ở tỉnh thành trì hoãn 3 ngày. Thật ra thì đoạn thời gian này không hề dài. Hắn cầm nên làm sự việc cũng làm xong. Chỉ là tạm thời còn không có biện pháp dọn nhà. Rất nhiều chuyện muốn một chút xíu tới. Muốn một lần duy nhất giải quyết, ở đế đô mua phòng, dọn nhà, Cao Thiếu Kiệt kinh tế thu vào chống đỡ hết nổi cầm. Hắn coi như là bên trong sinh trở lên có chút nhỏ tiền người. Nhưng muốn ở 912 vùng lân cận mua nhà vậy lực có không bát. Đế đô cư, lớn không dễ, lời này thật đúng là không sai. Còn như đế đô gan mật. So 912 càng đến gần trong thành phố Tim. Mua nhà vậy không thực tế. Làm xong, Liễu Trạch Vĩ đưa hắn lên máy bay. Vừa nghĩ tới mình rốt cuộc rời đi cái này trang bị đầy đủ đời người kỷ niệm thành phố. Cao Thiếu Kiệt có chút cảm khái. Bước lên mới trinh đồ. Đời người từ đây mở ra mới văn chương. Nếu là người tuổi trẻ nói sẽ hùng tâm vạn trường. Mà Cao Thiếu Kiệt lại không có phần tâm tư này, chỉ là cảm thấy đi theo ông chủ Trịnh bên người học một chút kỹ thuật mới. Cảm nhận được như vậy lớn lên vui vẻ, đây cũng đã đủ rồi. Đời người sao, chính là trải qua, đi qua, gặp qua, trải qua, còn có thể yêu cầu gì đây? Hắn không có nói cho ông chủ Trịnh và Tô Vân mình trở về chuyện. Xuống máy bay. Hắn cầm cõng thi lễ thả vào phòng trọ bên trong, liền vội vàng đi 912. Mặc dù thời gian đã không còn sớm, nhưng Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình cần phải đi viết hồ sơ bệnh lý. Tổ chữa bệnh công tác nhiều, người cũng không nhiều, mình đi 3 ngày, sợ là Lâm Uyên, Cố Tiểu Nhiễm áp lực của bọn họ sẽ rất lớn mới được. Đi ngang qua cách vách gian phòng, Cao Thiếu Kiệt nhớ tới nơi này ở cái đó trẻ tuổi hàng xóm nhỏ. Chỉ là hắn đối với nàng tất cả ấn tượng không phải thanh xuân. Đẹp thướt tha, mà là dùng ống hút hút ra huyết tính phân bí vật. Thật là lại không thể suy nghĩ nhiều. Cao Thiếu Kiệt mặc dù không có sạch sẽ, nhưng đối với này vậy biểu thị rất khó tiếp nhận. Đã qua rất lâu rồi. Bây giờ nhớ lại trong miệng còn có một cổ tử nhàn nhạt mùi máu tanh. Xuống lầu, đi tới 912. Hắn liếc một cái, gặp ông chủ Trịnh trên vị trí trống rỗng. Bên cạnh trên bàn còn để dây đỏ. Muốn đến ông chủ Trịnh đứng lên lúc đi hiện đang biên dây đỏ. Mà Cố Tiểu Nhiễm và Lâm Uyên cũng không ở đây. Đây là có cấp cứu. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Đi ngang qua xử trí phòng, khép hờ trong cửa truyền tới ông chủ Trịnh tiếng trầm thấp. Chẩn đoán Isaacs hội chứng là đúng, cho Carbapai không, 1 gram, mỗi ngày 3 lần uống. 4, 7 ngày sau bắp thịt run run triệu chứng thì có thể có chuyển biến tốt. Hơn nữa ngủ sẽ có tương đối rõ ràng cải thiện. 8 ngày sau cầm Carbapai giảm lượng tới không, 1 gram. Một ngày 2 lần, Isaacs hội chứng, đây không phải là ở tỉnh thành đốt giấy vàng người phụ nữ kia được bệnh sao? Cao Thiếu Kiệt ngẩn ra, đây là chuyện gì xảy ra? Ngày thường loại bệnh này mấy chục năm vậy không gặp được một ví dụ. Làm sao mình ở tỉnh thành thấy một cái người bệnh, ở đế đô ông chủ Trịnh cũng ở đây xem tương tự người bệnh đây? Chân hắn bước hơi dừng lại một chút. Nghe được bên trong truyền tới một để cho hắn quen thuộc. Nhưng cả người khó chịu thanh âm. Ông chủ Trịnh, cảm ơn, không khách khí. Vậy chúng ta cáo từ trước. Ngài nói tên thuốc ta nhớ. Cái thẻ đó cái gì bình uống hoàn sau đó ta đi thần kinh nội khoa tìm Huệ chủ nhiệm xem là được rồi. Đi, đại hoàng nha thanh âm cách cửa cũng có thể nghe được một cổ tử nịnh hót mùi vị đi ra. Không cần xem đều biết hắn eo cong thành cung, sợ là đầu cũng có thể đụng tới mặt đất. Cao Thiếu Kiệt cười khanh khách, mình đều đang không có cái này đại hoàng nha mau. hắn là cầm vậy hai cái quái lực loạn thần người phụ nữ mang tới đế đều tới tìm ông chủ Trịnh xem. Bệnh sao? Đây là cái gì gặp quỷ làm việc? Nho nhã Cao Thiếu Kiệt khẳng định sẽ không cùng đại hoàng nha não đường về như nhau. Trong nháy mắt hắn liền ngây ngẩn. Ừ, tìm thần kinh nội khoa đang làm bệnh tình đánh giá liền có thể. Ông chủ Trịnh nói, hiện tại xem cơ điện đồ biểu hiện có nhiều cái tự phát tính liên tục tần số cao hai ngọn núi và ba đỉnh vận động bài mục phóng điện. Đến lúc đó hẳn sẽ chuyển biến tốt. Lượng thuốc tăng giảm phải xem tình huống. Để cho ngươi vậy mặt bác sĩ định liền có thể. Cảm ơn, ông chủ Trịnh. Nghe được đơn giản trong lời nói ẩn chứa vậy cổ tử nồng đậm nịnh hót mùi vị. Cao Thiếu Kiệt khẽ lắc đầu một cái. Cửa mở ra, hai phụ nữ một mặt khốn hoặc từ xử trí phòng đi ra. Sau đó đi ra ngoài nhưng là đại hoàng nha quyệt cái mông. Cao Thiếu Kiệt đặc biệt không nói. Nhớ tới hàng này ở Liễu Trạch Vĩ trong phòng làm việc bộ dáng kia. Lại so sánh hắn lúc này cung kính. Cẩn thận, Cao Thiếu Kiệt chỉ có thể nói người này thật là một tấm mặt chó. Đại hoàng nha cái mông một chút xíu lui về phía sau. Hắn cơ hồ 90 độ cúi người, một chút xíu lui về phía sau. Trong miệng không ngừng vừa nói khó chịu. Cảm tạ, lão Cao, ngươi trở về. Trịnh nhân bị đại hoàng nha gây ra không khỏi kỳ phiền. Gặp Cao Thiếu Kiệt đứng ở cửa, lập tức chào hỏi. Ông chủ Trịnh, ta vậy mặt sự việc làm xong, sáng mai đi chủ nhiệm Chu vậy đưa tin, có thể còn muốn trễ nãy cho tới chưa? Cao Thiếu Kiệt cười ha hả nói, thuận tiện liếc mắt một cái đại hoàng nha, hàng này diễn cảm so mình tưởng tượng còn muốn không cách nào nhìn thẳng. Cao Thiếu Kiệt rất khó hiểu người này trở mặt làm sao có thể so với lật sách còn nhanh hơn. Không có sao. Ngươi bận bịu ngươi, cũng làm xong nói sau. Trịnh nhân mỉm cười nói, đại hoàng nha cũng không nghĩ tới lại gặp Cao Thiếu Kiệt. Còn suy nghĩ hắn làm sao đều phải ở tỉnh thành ở một tuần lễ tả hữu thời gian. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đại hoàng nha ánh mắt có chút lóe lên. Vậy cứ như vậy đi, trịnh nhân đối với đại hoàng nha thái độ vẫn là có chút lãnh đạm. Tốt, được. Đại hoàng nha nhưng căn bản không để ý, nụ cười trên mặt chất cũng mau tràn ra, nhìn hắn thỉnh thoảng quay đầu cúi người, một mặt cẩn thận dè đặt dáng vẻ. Trịnh nhân cũng là rất im lặng, hồi tưởng lại năm ngoái mới vừa vào thu thời điểm, hàng này mang người ở thành phố Hải Thành nhất viện y nháo. Đây là một cây trịnh nhân vĩnh viễn cũng không rút ra được đâm. Cả người máu tươi sản phụ. Khóc thầm phụ sản khoa nằm viện tổng, ầm ĩ y nháo và cái đó gọi làm vi phong ký giả. Ông chủ Trịnh, hắn lại so ta còn nhanh. Cao Thiếu Kiệt cũng là tương đương im lặng, thở dài nói, các ngươi ở tỉnh thành gặp. Trịnh nhân hỏi, ừ, ở tỉnh thành gặp phải. Cao Thiếu Kiệt sau đó nói một lần tỉnh thành sự việc. Trịnh nhân vậy rất xúc động, phải nói làm chuyện gian dâm. Tất cả loại chui chỗ sơ hở, đại hoàng nha có thể nói là thiên tài cấp bậc người. Nhất là hắn, lâm sàng, kinh nghiệm phong phú đến nào đó loại trình độ. Lại có thể căn cứ cổ tịch và thực hành tới đoán ra được tật bệnh tình huống. Coi như là rất trâu loại người như vậy, trịnh nhân trong lòng nghĩ đến. Bất quá đại hoàng nha chỉ là một thằng hề nhân vật. Hắn cũng không thèm để ý. Sau đó cười ha hả cùng Cao Thiếu Kiệt nói, lão Cao, lão Liễu vậy mặt như thế nào? Khá tốt, mới vừa lên làm chủ nhiệm áp lực vẫn có chút lớn. Không quá ta phỏng đoán thêm một năm nữa nửa trở là tốt. Lão Liễu so ta mạnh, ta không đè ép được. Lão Liễu có thể ngăn chặn. Cao Thiếu Kiệt cười nói, được à, trịnh nhân gật đầu một cái. Đúng rồi ông chủ Trịnh. Lão Liễu nói năm nay họp thường niên, ngài nếu là có thời gian muốn tìm ngài trở về làm đài làm mẫu giải phẫu. Không thành vấn đề, chỉ cần có thời gian liền trở về một chuyến. Trịnh nhân căn bản không qua đầu óc, loại chuyện này mà đối với hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tayuinc.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/trom/si/nối/tsong/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.